Tàn độc lương duyên, chương 759. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hướng Thu Vân ngửa đầu nhìn anh, lúc này mới phát hiện tâm trạng của anh còn kém hơn lúc nãy. Sao vậy? Hướng Thu Vân hỏi. Hạ Vũ Hào nhìn cô, đáy mắt giống như vòng xoáy, muốn hút linh hồn của người khác vào. Anh ta lại sờ chân của em sao? Hướng Thu Vân sững sờ một lúc mới phản ứng được anh nói cái gì, cô lập tức giờ khóc giờ cười. Không phải sờ chân em, bác sĩ Lục đang giúp em kiểm tra. Lúc anh mười mấy tuổi đã giống như người trưởng thành, vì sao anh vừa gặp phải chuyện này lại ngây thơ như vậy? Mà bác sĩ Lục giúp đỡ cô bởi vì thím Lưu mà thôi, vì sao anh lại so đo với bác sĩ Lục chứ? Hạ Vũ Hào xì một tiếng, anh nắm cằm của cô, hôn xuống một cái. Không cần anh ta mời những chuyên gia kia, anh tìm cho em. Cho dù anh mời hay anh ta mời thì cũng là mấy chuyên gia kia, ai mời cũng có gì khác chứ. Mà bác sĩ Lục không có ý gì với em, vì sao anh lại ghen ghét người ta như thế? Hướng Thu Vân nói, nếu bạn đang đọc bản dịch này tại trang nào đó khác L hay Hô C không mét thì đó là bản lấy cắp từ chúng mình. Truy cập đúng trang để ủng hộ nhóm dịch nhé. Hạ Vũ Hào không trả lời, nhưng sắc mặt vẫn không dễ nhìn lắm. Hướng Thu Vân cũng biết anh luôn bá đạo cưng chiều, lòng chiếm hữu cũng mạnh hơn người khác. Cô lắc cánh tay anh nói khẽ, được rồi, em nghe theo anh, em sẽ gọi cho bác sĩ Lục nói anh ấy đừng làm phiền những chuyên gia kia. Chuyện này ai mời cũng được, không cần thiết bởi vì chuyện này làm cho anh không vui. Nhưng cô đồng ý thì anh lại từ chối, không cần, coi như anh nợ anh ta một ân tình. Lục Môn Sâm mời chuyên gia, nếu Hướng Thu Vân từ chối thì lại không hợp tình hợp lý lắm. Hướng Thu Vân, ai nói phụ nữ hay thay đổi, Hạ Vũ Hào còn thay đổi nhanh hơn phụ nữ. Cách chương.